Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, chương 1296, tiền của phi nghĩa. Phong quỷ huyền viêm thân hình, trùng điệp ngã xuống ở phía dưới trên trận pháp, trên người hắn hỏa diễm màu đỏ tím, như thủy triều thối lui, thay vào đó thì là ngọn lửa màu tím, nhưng ngọn lửa màu tím này cũng vẻn vẹn kiên trì không đủ ba hơi thời gian, liền dần dần dập tắt xuống dưới. Lúc này, phong quỷ huyền viêm thân thể, thậm chí cũng bắt đầu lúc sáng lúc tối đứng lên, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hình người mà thôi. Hắn sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhìn về phía Dương Trần thời điểm, tràn đầy vẻ sợ hãi, căn bản không có dự liệu được. Chính mình nương tựa theo so sánh sinh tử cảnh tam trọng thiên thực lực, đồng thời kích phát ẩn tàng át chủ bài, nhưng cuối cùng hay là bị thua. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần từ trên trời giáng xuống, mặt không thay đổi rơi vào phong quỷ huyền viêm trước mặt. Tấm kia khuôn mặt lạnh như băng, lập tức để phong quỷ huyền viêm một cái cơ linh, bởi vì hắn từ trong đó ngửi được mùi vị của tử vong. Đừng, đừng giết ta. Phong quỷ huyền viêm cầu xin tha thứ. Hắn từ Bắc vực đến Đông thổ, dùng trên vạn năm thời gian mới có thực lực hôm nay, cũng không muốn cứ như vậy từ trần. Dương Trần y nguyên mặt không biểu tình, nhàn nhạt hỏi, Hoành yêu huyền viêm ở nơi nào? Phong quỷ huyền viêm nghe nói lời này, ánh mắt không khỏi lóe lên một cái. Hắn không nghĩ tới Dương Trần lại còn muốn đi giết Hoành yêu huyền viêm, vội vàng nói, Hoành yêu tuyên ngôn vị trí, ta không cách nào cảm ứng đến. Nói bóng gió chính là Hoành yêu huyền viêm thực lực so với phong quỷ huyền viêm phải cường đại. Dương Trần nghe vậy âm thầm lấy làm kinh hãi, nhưng mặt ngoài lại là hiện lên một vòng lãnh ý, nói, không biết đúng không? Đang khi nói chuyện, ngón tay hắn như đao, liên tiếp điểm ra, đem phong quỷ huyền viêm thân thể xuyên ra từng cái trong suốt lỗ thủng. Phong quỷ huyền viêm kêu thảm, thân thể lúc sáng lúc tối đứng lên, sau đó liền lớn tiếng nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng không giết ta, ta liền cáo chi ngươi. Dương Trần cười lạnh một tiếng, không chút do dự, xuất thủ biến càng thêm tàn nhẫn đứng lên, trực tiếp lăng không một chảo, đem phong quỷ huyền viêm một cánh tay bóp nát. Phốc phốc phốc, sụp đổ tiếng vang nhanh chóng truyền vang ra. Phong quỷ huyền viêm ngay cả gào thảm khí lực cũng không có. Hắn nhìn Dương Trần trong ánh mắt, vẻ khiếp sợ hoàn toàn biến mất, thay vào đó thì là hoàn toàn sợ hãi. Nhân loại trước mắt thật là đáng sợ, như là ác ma. Tại kịch liệt đau đớn cùng dần dần tới gần tử vong trước mặt, phong quỷ huyền viêm trong lòng phòng tuyến cuối cùng triệt để hỏng mất, hắn đành phải nói ra, Hoành yêu huyền viêm tại cổ gia phạm vi thế lực bên trong, cụ thể chỗ nào ta cũng không biết. Dương Trần nghe vậy nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó liền nói ra, hắn giao cho ngươi đến xử trí đi. Vừa dứt lời, tại Dương Trần trong đan điền liền có một đạo màu tím đen quang mang bắn ra, chính là ngự ma huyền viêm. Thời khắc này người sau trên mặt lạnh lùng như băng, càng có sát ý nồng nặc tùy theo phun trào mà ra. Ngự ma huyền viêm cũng không có trực tiếp động thủ, mà là nhớ lại lúc trước Bắc vực hắn xuất lĩnh lấy hai đại linh thiên hỏa sắp xưng bá Bắc vực thời điểm, cũng là bị tín nhiệm nhất hai đại linh thiên hỏa đánh lén, kém một chút vẫn lạc. Những suy nghĩ này nhanh chóng hiện lên ngự ma huyền viêm não hải, để nó trên mặt vẻ băng lãnh càng phát nồng nặc lên. Phong quỷ huyền viêm thấy thế gian nan nuốt một chút, nhịn không được cầu xin tha thứ, ngự ma huyền viêm, xem ở lúc trước chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu phân thượng, tha ta một mạng đi. Ngự ma huyền viêm nắm chắc song quyền, run rẩy một chút, cắn răng nói ra, ngươi vẫn còn biết, chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Chính là bởi vì như vậy, khi mặt khác hai đại linh thiên hỏa đánh lén lúc trước ngự ma linh viêm thời điểm, người sau căn bản không thể tin được, lập tức một trái tim chính là triệt để lạnh. Phong quỷ huyền viêm sắc mặt khó coi một chút, hắn nhìn xem ngự ma huyền viêm trên mặt hàn ý, dần dần hóa thành sát ý về sau, biết sinh tử chỉ sợ lập tức liền muốn giáng lâm. Lúc này dùng hết khí lực toàn thân, quát, các ngươi nếu là giết ta, Vương Cửu Linh tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Lời còn chưa dứt, ngự ma huyền viêm bàn tay chính là như thiểm điện nhô ra, trực tiếp đâm vào phong quỷ huyền viêm tim. Sau đó màu tím đen hỏa diễm đột nhiên thuận bàn tay thổ lộ mà ra, phong quỷ huyền viêm toàn thân kịch liệt run rẩy lên, trên người ngọn lửa màu tím liên tiếp chớp động mấy cái, đi theo triệt để dập tắt. Sau đó hai con mắt của hắn cũng là mất đi hào quang, thân thể phù một tiếng, giống như là hỏa diễm dập tắt thanh âm một dạng, hoàn toàn biến mất. Làm xong đây hết thảy, ngự ma huyền viêm lâm vào thất thần bên trong. Giờ phút này tâm tình của hắn không hề tưởng tượng ở trong thoải mái. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau lưng Dương Trần, nói ra, tạ ơn, nếu không có Dương Trần, lấy ngự ma huyền viêm lực lượng của mình, đến báo thù chính là chịu chết. Mà lại, Dương Trần đối với hắn trợ giúp, tuyệt không phải báo thù đơn giản như vậy. Bây giờ sinh tử cảnh thực lực, cũng là nhờ vào người trước. Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, nhưng lại là kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng có máu tươi phun ra. Kỳ thật, thân thể của hắn đã sớm đạt tới cực hạn, nhưng lại y nguyên cắn răng chiến thắng phong quỷ huyền viêm. Bây giờ căng cứng tinh thần vừa mới trầm tĩnh lại, há có thể không thổ huyết. Ngự ma huyền viêm thấy thế, mặt lộ vẻ lo âu, vội vàng từ Dương Trần trong nhẫn không gian lấy ra đan dược làm hậu người ăn vào. Dương Trần thấy thế không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc, hắn hay là lại một lần nữa nhìn thấy băng lãnh ngự ma huyền viêm sẽ như thế. Chỉ bất quá chỉ là ngắn ngủi một lát, người sau lại là khôi phục loại kia băng lãnh biểu lộ. Tiếp đó, ngươi định làm như thế nào? Ngự ma huyền viêm hỏi. Hoành yêu huyền viêm thực lực so với phong quỷ huyền viêm còn cường đại hơn, chỉ sợ hiện tại tiến về, không thể nghi ngờ là đang chịu chết. Ngắn ngủi trầm ngâm, Dương Trần chính là nói ra, ta đi vào đông thổ mục đích là muốn tìm thập tổ nhục thân, nói cách khác, nhất định phải đi Dương gia phạm vi thế lực bên trong. Mà từ nơi này tiến về Dương gia, phải đi qua cổ gia, đến lúc đó liền đi chiếu cố hoành yêu huyền viêm. Bất quá trước lúc này, còn muốn tìm được trước ngự thần lục trọng thiên công pháp. Ngự ma huyền viêm do dự một chút, nói ra, vạn sự lấy ngươi sinh mệnh an toàn là hơn. Nói xong, hắn chính là hóa thành một đạo quang mang, tiến vào Dương Trần trong đan điền, bắt đầu khôi phục thương thế đi. Mặc dù tại vừa mới trong chiến đấu, hắn một cánh tay bị phong quỷ huyền viêm bóp nát, nhưng huyền thiên hỏa đặc thù thân thể cấu tạo, khôi phục lại cũng không phải là việc khó. Dương Trần nghe nói lời này, mỉm cười, sau đó hơi một do dự, trong lật tay lấy ra một cái trận pháp cỡ nhỏ, đem vừa mới khôi phục một chút tu vi, lấy tốc độ chậm rãi dung nhập vào cái này trận pháp cỡ nhỏ ở trong. Trong chốc lát, phía dưới trận pháp khổng lồ truyền ra ba động kinh người, tại quang mang lập lòe ở giữa, toàn bộ hang động hình ảnh cũng là thu hết đáy mắt của hắn. Cơ hồ là trong cùng một lúc, tại một đầu trong hang động, Vương Cửu Linh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía trên, hắn mơ hồ cảm nhận được một loại theo dõi lực lượng lặng lẽ tràn ngập ra. Dương Trần, hắn nghiến răng nghiến lợi, biết cái kia phía sau người theo dõi, nhất định là Dương Trần. Lần này Vương Linh bí cảnh đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là mất cả trì lẫn trài. Chẳng những tổn thất mấy trăm võ giả, ngay lập tức đem muốn tới tay huyết mẫu, cũng là bị Dương Trần cướp đoạt. Nhưng là, nhất làm cho hắn vạn lần không ngờ chính là, ngay tại vừa mới, hắn đã mất đi đối với phong quỷ huyền viêm cảm giác. Tại cảm nhận được biến hóa này thời điểm, Vương Cửu Linh khiếp sợ trong lòng, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Phải biết, phong quỷ huyền viêm thực lực, thế nhưng là hàng thật giá thật sinh tử cảnh tam trọng thiên. Làm sao có thể vẫn lạc tại phong thiên cửu trọng Dương Trần trong tay? Sau khi hết khiếp sợ, chính là một loại cảm giác nguy cơ. Nếu là Dương Trần có được diệt sát phong quỷ huyền viêm thủ đoạn, cũng chắc chắn có nhất định năng lực uy hiếp được Vương Cửu Linh tính mệnh. Huống chi, hiện tại Dương Trần còn thu được huyết mẫu. Một khi người sau triệt để khống chế, như vậy tiếp tục lưu lại Vương Linh bí cảnh, không thể nghi ngờ sẽ thay đổi càng thêm nguy hiểm. Một phen cân nhắc qua đi, Vương Cửu Linh chính là quyết định bằng tốc độ nhanh nhất đi đầu rút lui, sau đó lấy chính mình địa lợi ưu thế, tập kết càng nhiều võ giả, chờ đợi Dương Trần đi ra, lại nhất quyết thư hùng, tăng thêm tốc độ. Vương Cửu Linh quay đầu khẽ quát một tiếng, dẫn theo đám người, phi tốc rời đi. Dương Trần thấy thế, lông mày dương lên. Vương Cửu Linh tính toán, hắn trước tiên chính là đoán được, không khỏi lẩm bẩm, phản ứng vẫn còn rất nhanh. Thu hồi ánh mắt, Dương Trần tiếp tục khôi phục thương thế. Như vậy qua nửa tháng, thương thế trên người hắn liền khôi phục hơn phân nửa. Hắn hơi một do dự, tiến nhập nội thị trạng thái, lúc này liền là cảm giác được đan điền của mình có nhất định biến hóa, chính yếu nhất hay là trung tâm nguyên đan. Bây giờ nguyên đan chẳng những lớn nhỏ là dĩ vãng mấy lần trở lên, trọng yếu hơn là tại nguyên đan trung tâm có một cỗ như có như không ba động chậm rãi lưu động đi ra. Không gian ba động, đúng vậy, nguyên đan bên trong vậy mà ra đời không gian ba động. Dương Trần trên khuôn mặt lộ ra tin tức biểu lộ, bởi vì hắn biết thực lực một khi tăng lên tới sinh tử cảnh về sau, trong nguyên đan không gian ba động sẽ đạt tới cực hạn, tiến tới khiến cho nguyên đan phát sinh bản chất tính cải biến. Thật chờ mong a. Trong mắt hắn lóe ra quang mang mãnh liệt, tự lẩm bẩm, từ trong xem trạng thái lui ra ngoài. Hắn nhìn về phía dưới trận pháp, Vương Cửu Linh đã không ở nơi này. Đối với cái này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngược lại tâm ý khẽ động, độ vận chuyển tu vi tràn vào trận pháp cỡ nhỏ bên trong. Phía dưới trận pháp cấp tốc phát sinh cải biến, ngược lại có truyền tống ba động quét sạch ra. Cùng một thời gian, Dương Trần thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chờ thời điểm xuất hiện lại là đi tới trong huyệt động. Hắn đơn giản phán định một chút phương hướng, liền không có chút nào chần chờ, cấp tốc hướng về chỗ sâu tìm kiếm mà đi. Không bao lâu, hai con mắt của hắn bên trong đột nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt tới. Lập tức, lòng bàn tay của hắn tu vi thổ lộ, hướng về chung quanh vách động ra một trường. Vách động lập tức bóp méo đứng lên, ngược lại có một cỗ không cách nào hình dung hào quang màu đỏ bỗng nhiên lập lòe mà lên, gần vạn huyết luyện thạch. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ mặt hưng phấn, thu hồi huyết luyện thạch đằng sau, liền tiếp theo hướng về chỗ sâu tìm kiếm mà đi. Bởi vì nơi đây tất cả cơ quan cũng có thể dùng hạch tâm trận pháp khống chế, cho nên hiện tại Dương Trần như cá gặp nước, hoàn toàn sẽ không lo lắng gặp lại nguy hiểm. Cứ như vậy, chờ hắn tìm tới chỗ tiếp theo bảo vật chỗ về sau, trên mặt vẻ hưng phấn đạt đến cực hạn. Bởi vì hiện ra tại trước mắt hắn huyết luyện thạch vậy mà đạt đến 100, không nhiều. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.